Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 835, chương 823, kinh khủng lực sát thương. Vì ứng đối Đại Hoa Quốc cái này một đợt công kích, Tư Mã An vẫn là liều mạng, đem tất cả binh sĩ toàn bộ đánh thức, khoác chỉnh tề tại phía ngoài lều trận địa sẵn sàng. Những này vừa mới bị đánh thức binh sĩ đi ra lều vải liền thấy trên bầu trời một mảng lớn bay lượn hỏa cầu, từng cái tất cả đều bị sợ ngây người. Tâm tình của bọn hắn cùng trước đó binh sĩ không có quá lớn khác nhau, bọn họ cũng cho rằng Đại Hoa Hoàng thượng Lã Bố khẳng định là thiên thần hạ phàm. Hiện tại liền lão thiên cũng đang giúp lấy Đại Hoa. Lần này bọn họ cùng Đại Hoa chiến tranh, như thế nào mới có thể thắng? Từ vừa mới bắt đầu, cơ hồ liền chú định bại vong kết cục. Bởi vậy, uể oải cùng khủng hoảng cảm xúc tại Tào Ngụy binh sĩ ở giữa lan tràn. Lúc này, Tư Mã An cũng phát giác không đúng. Hiện tại binh sĩ cảm xúc không thích hợp, sĩ khí cơ hồ thấp rơi xuống điểm đóng băng. Nếu như không thêm vào dẫn đạo lời nói, chỉ sợ xảy ra đại sự. Bởi vậy, Tư Mã An đi tại binh sĩ ở giữa, không ngừng mà lớn tiếng tuyên truyền nói: các huynh đệ, trên trời những cái kia bay cầu là Đại Hoa vừa mới nghiên cứu ra đến kiểu mới vũ khí. Nhìn qua rất khủng bố, kỳ thật không có uy lực gì, mọi người không cần sợ hãi. Loại vũ khí này phương thức công kích đơn giản chính là dùng hỏa công mà thôi. Hiện tại mọi người lập tức tổ chức, một bộ phận người đi múc nước, dự trữ đủ nhiều nước. Những người còn lại, chỉ cần phát hiện có địa phương lửa cháy, tùy thì chuẩn bị dập lửa. Chỉ muốn mọi người trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, tất nhiên sẽ để Đại Hoa Quốc lần này tập kích không công mà lui. Trọn vẹn dùng một khắc đồng hồ đến thời gian, Tư Mã An mới từ đầu tới đuôi tuyên truyền hoàn tất. Bất quá, hiệu quả cũng là cực kỳ khả quan. Trải qua Tư Mã An tuyên truyền sau đó, binh sĩ ở giữa cái loại này uể oải cùng khủng hoảng cảm xúc quét sạch sành sanh. Thay vào đó đến là cực kỳ tâm tình buông lỏng. Úp, thì ra đây chỉ là Đại Hoa Quốc nghiên cứu ra được kiểu mới vũ khí mà thôi a. Thì ra cũng không phải là lão thiên gia lại giúp đỡ Đại Hoa a. Đã Đại Hoa Quốc kiểu mới vũ khí đã bị giám quân cấp khám phá, kia liền không có gì phải sợ sao? Mới vừa rồi còn bị hắn giật nảy mình hào, thật là mất mặt a. Thế là Tào Ngụy binh sĩ cấp tốc tổ chức, một bộ phận người đi đầm nước bên kia xách nước, dự trữ nước, mặt khác binh sĩ từng đội tập trung ở cùng nhau, một mặt là vì tùy thời cứu hỏa. Một phương diện khác, nếu như Đại Hoa đối bọn hắn phát động công kích trên đất liền lời nói, bọn họ có thể tùy thời tham dự chiến đấu. Lúc này, trên trời hỏa cầu dần dần bay đến đỉnh đầu bọn họ vị trí. Mặc dù tại trải qua giám quân Tư Mã An khai thông sau đó, bọn họ đối lửa cầu đã cũng không có sợ hãi như vậy. Nhưng khi hỏa cầu chân chính đi vào đỉnh đầu bọn họ thời điểm, trong lòng bọn họ vẫn là dâng lên một loại cảm giác bất an. Những này hỏa cầu, thật chỉ có bề ngoài, thật sẽ chỉ dùng hỏa công sao? Sau một khắc, bọn họ thấy rõ, một mảnh lóe lấy ánh lửa chấm đen nhỏ theo hỏa cầu trên rớt xuống. A, những này hỏa cầu thật kỳ quái a, làm sao còn sẽ tự động rơi xuống đồ đâu? Bọn họ là làm sao làm được? Nhìn những này hỏa cầu phương thức công kích, thật là dùng hỏa công. Chỉ bất quá, nhìn qua dạng này hỏa công uy lực cũng chả có gì đặc biệt. Liền một tí tẹo như thế hỏa hoa, có thể để lên bao lớn hỏa đến. Ngược lại là những này chấm đen nhỏ bản thân, cấp Tào Ngụy binh sĩ mang đến một chút khủng hoảng. Dù sao hỏa cầu độ cao không thấp, xa xa nhìn lại là chấm đen nhỏ, rơi xuống cũng sẽ không quá nhỏ, một khi né tránh không kịp lời nói, thế nhưng là sẽ bị tạp bị thương. Bất quá, Nếu như bọn họ chỉ là đơn thuần muốn dùng đập lên đến tiến công, kia không thể không nói, bọn họ nhất định là tính sai. Giờ phút này, cơ hồ tất cả tàu ngụy binh sĩ đều ngẩng đầu, khẩn trương nhìn chằm chằm những cái kia chấm đen nhỏ, tùy tiện chuẩn bị tránh né. Bất quá cái đồ chơi này nhìn cũng không lớn, chỉ cần không phải bị đập đến trên đầu, coi như bị đập đến trên người, hẳn là cũng tạp không chết người a. Sau một khắc, những này chấm đen nhỏ ở giữa không trung đột nhiên bộc phát ra một chùm ánh lửa chói mắt, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, vô số miếng sắt đầy trời phi vũ văng khắp nơi tại dày đặc tàu ngụy binh sĩ trong đám người. Một đám huyết hoa nương theo vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương bay múa. Một nháy mắt, tàu ngụy quân trại biến thành nhân gian luyện ngục. A, mắt của ta nhìn không thấy, cái gì đều nhìn không thấy. A, ta muốn chết, ta muốn chết, ruột chảy ra, cứu ta, nhanh mau cứu ta. Bị lựu đạn mảnh vỡ đánh bị thương binh sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thê thảm trình độ để người nghe thương tâm xem người rơi lệ. Những cái kia may mắn không có thụ thương binh sĩ không khỏi bị trước mắt kinh biến sợ vỡ mật, trong miệng phát ra không có ý nghĩa tiếng kêu sợ hãi, chạy tán loạn khắp nơi. Đại hoa nhiệt khí cầu chiến đội chỉ dùng một vòng lựu đạn công kích liền làm cho cả tàu ngụy cứ điểm nổ doanh, không biết phương thức công kích để tất cả tàu ngụy binh sĩ lâm vào khủng hoảng vô tận bên trong. Vừa rồi bọn họ một nháy mắt bị lựu đạn nổ tung lúc cường quang đâm mù, sau một khắc liền có vô số người trúng đạn trọng thương thậm chí tử vong. Loại này không biết phương thức công kích hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết, vượt qua bọn họ tâm lý thừa nhận cực hạn, trực tiếp để cơ hồ tất cả mọi người hỏng mất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sơn trại binh sĩ đều như là con ruồi không đầu, tại chẳng có mục đích mọi nơi chạy loạn. Vòng thứ nhất thụ thương binh sĩ rất nhanh liền bị đụng ngã, bị vô số người dẫm đạp, coi như những cái kia không có thụ thương binh sĩ đều có thật nhiều bị đụng ngã. Mà tại cục diện hỗn loạn này bên trong, chỉ cần ngã xuống đất, đối mặt, trên cơ bản chính là bị vô số người dẫm đạp kết quả. Vừa ngã xuống, sẽ rất khó lại bò dậy, thậm chí có chút ý chí sụp đổ binh sĩ, trực tiếp rút ra bên hông trường đao, điên cuồng quơ, công kích tới nhích lại gần mình mỗi người. Một luân phiên công kích qua đi, những binh lính này tự tướng trà đạp, tự giết lẫn nhau, thậm chí so chúng đạn thương vong càng thêm thảm trọng. Lúc này, còn có thể bảo trì vẻ thanh tỉnh người, đại khái chỉ còn lại một cái Tư Mã An. Tư Mã An thanh tỉnh ý thức được, loại tình huống này, chỉ có giữ vững tỉnh táo, mới có thể trốn qua một kiếp. Càng là hỗn loạn, tử thương càng là thảm trọng, không chạy chạy loạn, đều cấp lão tử dừng lại. Tất cả mọi người phân tán ra, nhanh, đều hắn A cấp lão tử dừng lại. Đáng tiếc, hiện trường đã triệt để lâm vào trong hỗn loạn, không có ai để ý Tư Mã An chỉ huy, mà trên bầu trời nhiệt khí cầu chiến đội, như thế nào lại bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hảo. Nhiệt khí đội bóng vòng thứ hai công kích bắt đầu, lần này, bọn họ công kích càng thêm ung dung không vội. Chuyên môn tìm người viên dày đặc nhất địa phương ném lựu đạn, đem lựu đạn đến uy lực phát huy đến trình độ lớn nhất. Hai luân phiên công kích sau đó, trên sơn trại tàu ngụy binh sĩ tử thương đã qua nửa, binh lính may mắn còn sống sót, cơ hồ không có người còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Không phải bị hù dọa đại tiểu tiện không khống chế, tinh thần thất thường, chính là lâm vào cuồng loạn trong điên cuồng. Rất nhiều binh sĩ một đầu chui vào trong lều vải, leo đến giường chung phía dưới, cũng không tiếp tục chịu lên. Cứ như vậy, ngược lại để trên trời nhiệt khí cầu chiến đội tạm thời đã mất đi mục tiêu công kích. Nhân viên không đủ dày đặc lời nói, bọn họ thật đúng là không bỏ được sử dụng lựu đạn.